Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 637, cùng nhau nghiên cứu hai. Ai? Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn xem Trình Chi Ngôn, biểu hiện trên mặt có lập tức xung giật mình, sau đó hưng phấn nói: "Nghỉ việc, vậy ngươi liền có thể giống như ta có 3 tháng nghỉ hè thời gian." Ân, Trình Chi Ngôn mỉm cười, cúi người xuống tại bên tai nàng thấp giọng nói: "Ta có gần 3 tháng đến kiểm nghiệm ngươi học tập thành quả." Tiểu thỏ nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Nàng làm sao đem chuyện này đem quên đi? Nàng mới vừa chiếu cố hưng phấn Trình Chi Ngôn đã trở về, vậy mà quên nàng nước chanh ca ca sau khi trở về là muốn kiểm nghiệm nàng đối với cái gì đó sách, gì trường học hiệu quả. Tiểu thỏ lập tức hất ra Trình Chi Ngôn tay, một mặt phòng bị biểu lộ nhìn xem hắn nói: "Cái gì đó? Kỳ thật cái kia hai quyển sách đi, nó tương đối ít thấy khó hiểu. Bên trong có thật nhiều nội dung, ta đều nhìn không hiểu nhiều." "A, cũng là nội dung gì xem không hiểu?" Trình Chi Ngôn hướng về nàng có chút khiêu mi, một mặt buồn cười thần sắc nhìn xem nàng. "Cái này, cái kia." Tiểu thỏ đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn ấp úng nửa ngày nói không rõ ràng. Mắt thấy Trình Chi Ngôn đáy mắt danh mãnh thần sắc càng ngày càng rõ ràng, nàng cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, thuận miệng nói: "Trên sách thứ 24 trang, 35 trang, 37, 38, 39 một mực lui về phía sau, cũng không quá hiểu." "A, nói như vậy chính là học tập về sau căn bản không có thành quả gì?" Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày, thanh âm trầm thấp hướng về nàng hỏi: "Đúng vậy a, đúng vậy a, cái gì đều không học được." Tiểu thỏ tranh thủ thời gian liền đầu như dã tỏi: "Không quan hệ." Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng cuống quýt gật đầu bộ dáng, khóe môi ý cười càng ngày càng rõ ràng. Hắn tự tay kéo qua tiểu thỏ bả vai, trong thanh âm mang theo một tia mê hoặc ý vị hướng về nàng nói thật nhỏ: "Dù sao còn có 3 tháng, chúng ta có thể cùng một chỗ chậm rãi nghiên cứu. Chỗ nào không hiểu, ta đều có thể dạy ngươi." "Cái gì?" Tiểu thỏ cả người đều hóa đá. "Hai người cùng một chỗ chậm rãi nghiên cứu? Cái này. Đây là muốn một ngày đổi một cái tư thế tiết tấu sao?" Tiểu thỏ mặt rất không tự chủ đỏ. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng lập tức biến đỏ khuôn mặt nhỏ, khóe môi ý cười càng thêm rõ ràng. "Đi thôi, để ăn mừng rời trước. Chúng ta buổi tối hôm nay ra ngoài ăn." Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ trên người món kia màu trắng lộ vai ở không tiểu váy, thúc giục nói: "Nhanh đi về thay quần áo khác." "A, tốt." Tiểu thỏ gật gật đầu, tạm thời đem trong đầu cái kia làm cho người mặt đỏ tim run suy nghĩ đè xuống, tranh thủ thời gian trở về đi thay quần áo. Bữa tối là ở trung tâm thành phố một tiệm cơm Tây ăn. Toàn bộ ăn cơm quá trình bên trong, tiểu thỏ đều lòng có chút không yên, không biết vì sao, cuối cùng sẽ không tự chủ được nhớ tới buổi tối hôm nay muốn chuyện phát sinh. "Ai nha, lần thứ nhất, thật khẩn trương a." Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng cầm dao nĩa cắt trước mặt mình giấy ăn cắt nửa ngày, rốt cục nhịn không được mở miệng hướng về nàng hỏi: "Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bữa ăn này khăn giấy cùng ngươi có cái gì huyết hải thâm cừu a? Ngươi không phải đem nó cắt đến vỡ nát?" Ngoặc kép chấm than. Tiểu thỏ lấy lại tinh thần, cúi đầu hướng về bản thân trong mâm nhìn sang. Quả nhiên, tấm kia màu trắng giấy ăn cơ hồ bị nàng cắt thành giấy mạt. "Cái kia, không có gì, ta đang nghĩ ta bò bít tết làm sao còn chưa lên." Trình Chi Ngôn nghe câu nói này về sau, trầm mặc 5 giây, giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã. Ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mains-tiuu-tasans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.